他轻悄悄地来过，他慢慢带着沉默，只是最后的承诺还是没有爱住了沉默。我们爱的没有错，只是美丽的独秀太沉默，他是无所谓，只要能在夜里翻来覆去的时候又执着，等不到天黑，阳火不会太完美，回忆笑等会，还是等不到些回，他曾说的无所谓，我把一天一天被摧毁。等不到天黑，不敢保持的花蕾，离忆在跟随，翻开刺痛的滋味，今后不再把我想，只是害怕情绪。bước đến bên tôi như làn gió khẽ lướt nhanh bay theo màn mây, mang theo là lời hẹn ước ấy để nỗi buồn ở lại nơi đây. Chẳng lẽ một tình yêu chẳng sai chẳng đúng, chỉ kỷ niệm vỡ tan là lúc sẽ đau lòng như lời cô ấy nói. Không sao mà khi đêm về vẫn luôn có người ở bên vỗ về an ủi, màn đêm chưa kịp tắt pháo hoa tàn như tim vỡ tan, trời còn chưa kịp sáng anh dương đã vội vàng xa xa. Lời cô ấy đã nói cùng tôi, sợ rằng mai này tôi sẽ quên mất thôi. Màn đêm chưa kịp tắt, đã hoa đã dần dần úa tan, trời còn chưa kịp sáng, tôi còn ôm mộng mơ giữa đêm, không lo sợ ngày mai sẽ. Tôi chỉ sợ sẽ phải thức giấc mơ, tưởng bù đau thiền khơi, bù cần đau sư tờ hoa lệ, lý giải cần suy, phân khai sư thông tờ sư vệ, chính khoa bù thai ba thiên mi. 我想试试还把情绪